Chương 2341, tay súng bắn tỉa. Nơi nào ở nơi nào bờ lì đoàn hải tặc nha, thật khó nghe tên. Lập tức chui lên trực tiếp ghé vào trên lan can, ở phía xa, hai cái điểm đen nhỏ song song đi, dần dần hướng xa xa đi. Đuổi theo, chơi hắn. Quả đoán hạ mệnh lệnh, bờ lì đoàn hải tặc thuyền trưởng dường như tiền thưởng 20 triệu tả hữu, gieo họa không ít cô nương ra, là một tốt đối tượng. Hơn nữa, lúc này buồn bực tâm tình cần muốn hảo hảo phát tiết một chút. Quân hạm trong nháy mắt ra tốc, trên bong bọn lính cầm trong tay súng trường, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thuyền hải tặc cùng quân hạm so với liều mạng tốc độ nhất định là muốn bị bỏ lại 10 cái đường phố, Lưu Húc rất bình tĩnh ở trên ban công chờ đấy. Nhìn quân hạm một chút tới gần, hắn trong ánh mắt yêu dị tử sắc điện quang càng ngày càng rõ ràng, mang trên mặt một trào phúng một dạng nụ cười. Trăm tên chiến đấu thành viên đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ cần đi vào trong tầm bắn, nhất định phải khởi sướng như mưa rông gió giật oanh tạc. Hàng 12 cửa đại pháo cũng đã điều chỉnh tốt góc độ, hải quân quân hạm đại pháo, đối với thuyền hải tặc là một sự đả kích nặng nề. Nhưng mà, liền đang đến gần đến thuyền hải tặc 200m thời điểm, những binh lính này lập tức trợn tròn mắt. 50 triệu. Kỳ Lân quân hạm tốc độ đi rất nhanh, không du nở dê bao lâu thời gian cũng đã đuổi kịp trước mặt hai chiếc thuyền hải tặc. Trên ban công, Lưu Húc hai tay giơ cao khỏi đầu nguyên tố hóa, sâu tử sắc điện quang từ trong tay của hắn bày ra đùng tiếng không ngừng, vẽ ra từng đạo mỹ lệ hồ quang điện bay về phía không trung. Ung ung tiếng sấm sậu khởi, nguyên bản quang đãng bầu trời xuất hiện một mảnh dài rộng ước 200m lôi vân, lôi vân trung hồ quang điện không ngừng hiện lên. Đồng nhiên, lôi vân trung hiện ra một hồi chói mắt sâu ánh sáng màu tím, rít lên một tiếng từ bên trong truyền đến. Kỳ Lân, một đầu từ lôi điện tạo thành sâu tử sắc kỳ lân từ lôi vân trung đáp xuống, trực tiếp bao trùm ở phía dưới 100m khu vực, thân thể lôi điện cũng trong nháy mắt này thả ra ngoài. Bỡ lý đoàn hải tặc, toàn bộ đoàn thành viên tổng cộng 170 người, phân hai chiến thuyền thuyền hải tặc, thuyền trưởng bỡ lý. Kim, một người cao hơn 2 thước trắng hán, thưởng kim nhị 1.200 vạn. Các tiểu tử, ngày mai sẽ là đăng nhập U Linh đảo thời điểm, chinh phục U Linh đảo, nhân chứng lực lượng của chúng ta. Đem phía sau hải quân cho ta bỏ rơi bỡ lý cười hắc hắc, thủ hạ chính là hải tặc dồn dập hô to đứng lên. Ưm đồ chơi gì trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện nổ vang để hắn lại càng hoảng sợ, nha, thổi thủy còn muốn hồi thiên lôi đánh xuống hay sao? Ngẩng đầu nhìn lại, còn thấy trên bầu trời quỷ dị xuất hiện một mảnh lôi vân trung màu tím điện mang thỉnh thoảng hiện lên. Bỗng nhiên, một đầu hình thù kỳ quái mảnh thu từ lôi vân trung vọt xuống tới, để hắn lập tức liền trừng lớn con mắt. Em gái ngươi, vật gì vậy? Hải quái kỳ lần công kích con trong nháy mắt, 1/1000 giây tốc độ là có thể đến, thuộc về không cách nào né tránh công kích một trong. Dầm dầm kỳ lân rơi xuống trên thuyền hải tặc, tử sắc điện quang trong nháy mắt nổ lên. A ồ ồ ồ, cứu mệnh. Hồ quang điện xuyên qua hải tặc nhóm thân thể dẫn được bọn họ tiếng kêu rên liên hồi, thân tàu cũng xuất hiện từng đạo khe hở. Cường quang hiện lên, đem trọn mảnh nhỏ ngoài khơi ánh thành tử sắc. Quân hạm bên này, Lưu Húc các bộ hạ ngây dại. Cái này, Lưu Húc thiếu tướng, ta biết đánh nhau hay không cái thương lượng, để cho chúng ta cũng thoải mái một chút ta, thực sự là ung dung khoái trá. Ô hát. Tới nhiều vài cái thật tốt ra trong nháy mắt đem hai chiếc thuyền hải tặc đánh ngã, Lưu Húc vô tay một cái, trên bầu trời lôi vân dần dần tiêu tán. Kỳ lân uy lực, liền một tọa tiểu sơn cũng có thể đơn giản hủy diệt, huống chi là hai chiếc thuyền hải tặc mà thôi. Lưu Húc thiếu tướng, xin chú ý hình tượng, tí nạ cực kỳ sinh khí. Sau lưng tí nạ nhịn không được lên tiếng. Lưu Húc lập tức xui xẻo, sinh khí tí nạ, hình tượng gì gì đó vậy cũng là giả, hiểu không phải đối với lần này, nào đó nữa cũng là bất đắc dĩ. Người thủ trưởng này cả ngày thoạt nhìn vui buồn thất thường, muốn không phải gặp được hắn chính nghĩa cố chấp một mặt, đều muốn hoài nghi hắn là không phải đầu óc có chuyện, có thể thật là ăn bám cũng khó nói. Tì nạ cầm lấy trên bản đồ uống uống. Gì tình huống gì bỗng nhiên, Lưu Húc một tiếng thét kinh hãi, để đang uống đồ uống tì nạ lại càng hoảng sợ, một mạch sặc được sắc mặt tím lại. Nhanh, đem cái kia thùng gỗ thu. Lưu Húc tay chỉ thuyền hải tặc bị hủy diệt địa phương kêu la om sòm, hiện ra tại đó, một cái cao hơn 2m thùng rượu khởi khởi phục phục. Mạn trạ từ nơi đó nghe được một dạng thanh âm. Quân hạm nhanh chóng tới gần bị hủy diệt thuyền hải tặc, trên mặt biển nổi lơ lửng từng cổ một thân thể, đều là bị kỳ lân tiêu diệt hải tặc. Sâu tử sắc quân hạm, trên bong thuyền quần áo tinh khiết màu đen tây trang, một tấm xấu xa khuôn mặt tươi cười, liền lưỡng đạo lông mày rậm cũng nổi lên nhu nhu rung động, dường như vẫn luôn mang theo tiêu ý, cong cong, giống như là trong bầu trời đêm sáng trong thượng huyền nguyệt. Trắng nón da thịt sấn thắc nhàn nhạt màu hồng đào môi, tuấn mỹ vượt trội ngũ quan, hết đẹp khuôn mặt. Đặc biệt thai trái lóe đẹp mắt ánh sáng kim cương nhĩ đình, cho hắn dương quang xuất khí bên trong gia nhập một tia không chịu gò bó, trên đầu là đỉnh đầu màu đen xẹn tì nổ mũ, một bả đen nhánh lóe sáng súng ngắm xoài bước ở sau lưng rõ ràng thân phận của hắn. Tay súng bắn tỉa một cái quán triệt nhất kích tất sát cường đại chức nghiệp. Đối diện, năm chừng 20 tuổi đàn ông tuấn giật, một đầu màu đen tóc rối, bộ mặt đường nét sắc bén, tinh mâu rực rỡ lóa mắt lại tựa như bầu trời đêm minh tinh nổi bật nhất, khóe miệng hơi câu dẫn ra lộ ra một vẻ nụ cười thân thiện, hắc bạch song sắc hưu nhà ăn mặc gọn gàng sấn thác hắn theo và bình tĩnh khí chất, trong tròng mắt toát ra hiền hòa, kiên nghị, cố chấp quan mang. Lưu Húc nửa ngẩng đầu, mang theo một điểm nghi hoặc khó hiểu. Nói cách khác, ngươi uống nhiều rồi, bị người chứa cái kia trong thùng gỗ đưa đến bờ lì đoàn hải tặc, mới vừa tỉnh ngủ nam tử đối diện tay trái gỡ xuống đỉnh đầu hắc sắc xẹn tì nổ mũ, thân thể hơi đi phía trước cúc cung 15 độ, tay phải thả ở bên trái túi tiền chỗ. Đúng, vĩ đại thiếu tướng tiên sinh, thỉnh cho phép ta làm tự giới thiệu. Bị nhân Colombia, danh hiệu ác ma tay súng bắn tỉa, hiện nay không cố định công tác. Colombia động tác cực kỳ ưu nhã, cực kỳ giống vốn có phong phú tu dưỡng thân sĩ, mỗi một cái động tác đều vừa đúng.